500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Chu Du từ chức. Chu Du ra mặt mỏng, mấy ngày nay đi rồi nhiều lần cục cảnh sát, tuy rằng chỉ là ăn bữa cơm sẽ trở lại rồi, nhưng Chu Du cảm thấy đây không phải hào quang sự tình. Hay bởi vì biết còn có rất nhiều người giống như chính mình ăn không đủ no cơm, không có hy vọng. Chu Du liền cảm thấy tiếp tục ở đây uất ức xuống liền quá uất ức rồi. Ít nhất cũng phải đổi chỗ khác chứ. Trốn tránh tuy rằng đáng thẹn, thế nhưng hữu dụng, đổi một cái không ai nhận thức địa phương của chính mình, liền có một lần nữa lại đến cơ hội rồi. Chu Du quyết định đi xưởng xe điện làm bảo an rồi. Thuận tiện đập một cái từ chức video đi. Nghe nói gần nhất cái này rất hỏa. Đang làm quyết định cũng mở ra video sau. Bình thường rất không tình nguyện đi cùng người giao thiệp Chu Du. Nhắm mắt tiến vào vật nghiệp quản lý văn phòng. Quản lý, ta nghĩ từ chức rồi. Chu Du ở vào cửa sau. Liền dùng có chút không xác định nhược khí ngữ khí. Nói ra chính mình nghĩ làm. Thế nhưng cũng không nhất định sẽ thật làm sự tình. Quản lý ngẩng đầu lên. Nhìn Chu Du một mắt. Tiếp theo sau đó cúi đầu chơi điện thoại di động. Tốt, từ chức liền từ chức đi. Đem đồng phục an ninh thả ký túc xá. Ngươi là có thể đi rồi. Lạnh, Chu Du rất lạnh. Cảm giác thế giới là như vậy lạnh lẽo. Hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Vốn tưởng rằng quản lý nhất định sẽ giữ lại. Nhất định sẽ hỏi dò nguyên nhân. Thế nhưng không nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp này dĩ nhiên như vậy. Thoải mái. Chu Du cũng không có đi thẳng một mạch. Phần lớn thời điểm đều rất uất ức hắn. Lúc này vẫn còn có chút cốt khí. Kia cho ta một tấm đơn từ trước. Ta viết cái đơn xin. A, chấm ngoặc kép. Nữ quản lý ngẩng đầu lên. Khắp khuôn mặt là quái dị cười nhạo vẻ. Không cần phiền phức như vậy. Ngươi trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi là có thể rồi. Hay là cảm giác mình nói quá trắng ra rồi. Mỹ nữ quản lý rất nhanh sẽ ôn hòa nói rằng. Nghĩ kỹ sau đó làm cái gì sao? Chu Du nặng nề nói rằng. Chuyển sang nơi khác làm bảo an. Hắn tự mình biết mình vẫn luôn rất cao. Biết mình không phải làm phân xưởng chủ nhiệm liệu. Mỹ nữ quản lý cười cợt. Ôn nhu nói. Kia chúc ngươi ở mới trong công ty công tác thuận lợi. Ngươi ở trong này làm không tới 10 ngày. Theo lý mà nói là không tiền lương. Nhưng chúng ta nơi này cũng không phải hắc tâm xí nghiệp. 10 ngày cho ngươi 1.000. Ngươi chờ phát tiền lương thời điểm đến tìm tài vụ lãnh lương đi. Mỹ nữ quản lý cảm thấy cho Chu. Dù tiền thực sự là quá nhiều. Cái tên này sáng tạo lao động giá trị. Liền 50 khối đều không có. Chu Du cảm giác rất bị đè nén. Nguyên bản đối với nơi này còn có một chút cựu tình. Lúc này tất cả cũng không có rồi. Vậy chúng ta dưới liền đi. Có thể chứ. Chu Du muốn sớm một chút rời đi nơi này. Cũng có chút giận hờn thành phần. Mỹ nữ quản lý cấp tốc nói rằng. Được. Càng nhanh càng tốt. Chờ chút ta để quét rác A-di đem ngươi nơi ở quét một thoáng. Vệ sinh ngươi liền không cần phải để ý đến rồi. Sau đó coi như là đi rồi mới địa phương. Cũng phải chú ý cá nhân vệ sinh. Chịu khó một chút. Không phải vậy ngươi có thể không gặp được ta dễ nói chuyện như vậy lãnh đạo rồi. Chu Du tức giận. Xoay người. Hắn một khắc cũng không nghĩ đợi. Ở từ văn phòng sau khi đi ra. Chu Du cũng không có gặp phải kia một phần vạn giữ lại. Phía sau địa phương yên tĩnh vô cùng. Nổi nóng Chu Du rất nhanh sẽ về phòng quản lý chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Thế nhưng vào nhà vừa nhìn, phát hiện mình trừ bỏ điện thoại di động cùng máy sạc điện còn có mấy cái nhựa chậu rửa mặt cùng khăn mặt bên ngoài, còn lại không có thứ gì. Đệm chăn loại hình, đều là trước đây bảo an lưu lại. Đến mức bát đũa cùng bàn ghế loại hình, cũng đều là trước đây. Đúng rồi, dưới lầu còn có một chiếc thuộc về mình xe điện. Chu Du hơi thoải mái một ít. Chính mình cũng không phải hai bàn tay trắng. Trong phòng theo dõi còn có một ông lão. Quách Chính nhìn thấy Chu Du sau khi trở lại liền nói. Chu tiểu ca, ngươi đi đâu rồi? Làm sao tức giận như vậy? Chu Du đem chính mình chuyện từ chức nói ra, cũng lại nói rõ quản lý thái độ đối với chính mình. Quách Chính sau khi nghe, cấp tốc nói rằng, vậy ta đi cùng ngươi, ta đã sớm không muốn ở chỗ này rồi. Quách Chính bởi vì lần trước cái kia Ngô nãi nãi sự tình, ở đây rất khó chịu, rất uất ức, thế nhưng Quách Thành còn có Chu Du đều ở nơi này. Quách Chính cũng chỉ đành lưu lại rồi, mà hiện tại Chu Du phải đi. Quách Chính đương nhiên sẽ không tiếp tục ở đây khó chịu xuống. Chu Du đem dây sạc nhét vào trong túi tiền. Được, thoát đồng phục an ninh chúng ta hiện tại liền đi. Ta cưỡi xe điện mang ngươi. Quách Chính tự nhiên không có ý kiến. Trực tiếp đem đồng phục an ninh cởi đổi Pinduoduo trên mua giá rẻ quần áo. Bởi vì lần trước cửa tiểu khu diễn võ. Hơn nữa trưa hôm nay có người nhảy lầu sự tình. Câu cá cùng ra biển Quách Tĩnh cũng đều ở trong tiểu khu đợi. Mấy người đều ở một cái khu vực bên trong làm bảo an. Ở biết Quách Chính cùng Chu Du phải đi sau. Bốn người khác cũng không thủ cửa lớn rồi. Trực tiếp cởi đồng phục an ninh liền đồng thời không làm. Nghề nghiệp gì tố dưỡng? Cái gì pháp luật ý thức? Cái gì kính dâng tinh thần? Sáu người. Hết thảy không có. Sáu người trực tiếp từ chính bọn hắn trấn thủ đông cửa lớn chạy. Bọn họ chạy rất quả đoán. Buổi chiều 4, 5 giờ vốn là không bao nhiêu người. Mấy người có đều là mang theo khẩu trang chạy. Sau một phút sẽ không tìm được người. Rất nhanh bại liệt đông cửa lớn liền không vào được xe. Quách đại gia, mở cửa a. Quách sư phó. Quách sư phó, người này chạy đi đâu rồi? Một cái chủ xe từ trên xe bước xuống, đến phòng gác cổng nhìn một chút, phát hiện bên trong không có bất kỳ ai, thế là đành phải chính mình mở cửa rồi. Cái thứ hai chủ xe cũng gặp phải tương đồng tình huống, tương tự là dưới đến mình mở cửa, thế nhưng sau khi đi vào liền bắt đầu ở vật nghiệp trong đám hỏi dò tình huống. Gác cổng làm sao một cái đều không có, đều chạy đi đâu rồi, chờ đã đi. Khả năng là đi nhà cầu rồi. Vậy cũng không thể một cái đều không có chứ. Ban đầu mọi người còn có thể khuyên bảo. Để mọi người thông cảm một hồi Quách sư phó. Thế nhưng theo thời gian đến hơn 6 giờ tối. Tiểu khu vật nghiệp quần liền nổ. Quách sư phó bọn họ không làm. Cầu quản lý. Ra để giải thích dưới. Vật nghiệp. Làm sao cẩn thận mà đem người bước đi rồi. Quách sư phó tốt như vậy người. Các ngươi đều không giữ được. Các ngươi làm gì ăn? Ngu ngốc đàn bà. Cả ngày liền biết lấy tiền. Đổi vật nghiệp. Đổi vật nghiệp. Đổi vật nghiệp. Xuống đài. Đổi người. Mỹ nữ quản lý cũng không còn tâm tình chơi điện thoại di động rồi. Nhanh chóng ở vật nghiệp nhóm nội bộ bên trong hỏi dò. Nhưng mấy cái khác Quách sư phó đã ở trên đường rời nhóm rồi. Mỹ nữ quản lý trong điện thoại di động đương nhiên không có tiểu bảo an điện thoại rồi. Thế là lại nhanh chóng đi rồi phòng quản lý đi nhìn một chút. Quả nhiên phát hiện 5 bộ bày ra tốt đồng phục an ninh. Cùng với một bộ tiện tay ném ở trên giường đồng phục an ninh. Lúc này nghiệp chủ trong đám đổi vật nghiệp tiếng hô đã càng ngày càng mãnh liệt rồi. Các lão đầu lão thái thái liền quảng trường múa đều không nhảy. Bọn họ căm phẫn sục sôi, tụ tập đồng thời muốn đổi vật nghiệp, đồng thời không chút khách khí ở vật nghiệp cửa phòng làm việc chửi đồng. Mỹ nữ quản lý không chịu nổi loại này oan ức, cấp tốc cầm lấy điện thoại di động. Này, cảnh sát đồng chí, ta muốn báo nguy, nhân viên trực tổng đài. Xin chào, xin hỏi ngươi gặp phải chuyện gì? Mỹ nữ quản lý ủy khuất nói, thủ hạ ta công nhân chạy. Bọn họ không nói tiếng nào liền chạy, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.